Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chỉ có ma quỷ mới có thể sinh tồn. Cái này tạo hình quái lạ ra hỏa hiển nhiên không phải Hạ Quốc người, mà là cái sông mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu người da trắng, đến mức càng chi tiết nhỏ huyết thống nhân chủng liền nhận biết không ra rồi. Đại khái là cảm ứng được hắn nhìn kỹ, vốn là bị Trình Lâm nắm, buồn ngủ Thảo Vi bỗng nhiên tỉnh táo lại, ở cảm nhận của nàng bên trong, chỉ cảm thấy có một loại nào đó nguy hiểm giáng lâm. Thân thể bản năng kích thích nàng cả người căng thẳng, khuôn mặt vung lên đến, vẻ mặt không lành về Trường một mắt, ngươi nhìn cái gì, ăn mặc phù thủy bào người da trắng nam tử cũng không biết nghe hiểu không. Chỉ là thần bí cười cợt, nụ cười kia có chút âm u, đồng thời dùng hàm hồ âm thanh lẩm bẩm một câu, hai người đều nghe không hiểu, nghe phát âm cũng không quá như là tiếng Anh. Chợt, ở Trình Lâm nhìn kỹ, người này quay đầu liền dọc theo hành lang hướng đi cùng chết một căn phòng khác. Gõ cửa, sau đó đi vào, mãi đến tận hắn biến mất, Trình Lâm mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhưng là có chút nghiêm nghị, mặc dù không có mở ra dị năng quan sát, dựa vào ngũ phẩm đối sức mạnh nhỏ bé cảm xúc, hắn liền có thể phán đoán ra, đối phương tuyệt đối không thể so tu vi của hắn yếu. Thậm chí mơ hồ càng mạnh hơn chút, cũng tức là ngũ phẩm cảnh, thêm vào đối phương trên áo bào cái kia, chén thánh, đồ án. Hắn lúc này tỉnh ngộ. Người này là EUP người. EUP, toàn ghép là European Union of Psionic Power. Phiên dịch lại đây, chính là châu Âu dị năng giả liên minh. Cũng chính là do các nước Âu châu tạo thành. Một cái đối ngoại phát ra tiếng đoàn thể. Nó tổ chức đánh dấu chính là chén thánh, đồ án. EUP người đi tới nơi này cũng không kỳ quái. Nhưng Trình Lâm vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng liền ở tại bọn họ nhà đối diện. Đây là ý gì? Địa phương chính phủ cố ý an bài. Này tựa hồ là khả năng duy nhất. Khách sạn lớn như vậy, gian phòng tầng gác rất nhiều. Địa phương lại cứ đem Hạ Quốc cùng châu Âu cho phân phối nhà đối diện gian phòng. Vậy thì có chút ý nghĩa rồi. Trình Lâm luôn cảm thấy đây là địa phương chính phủ cố ý đem ra buồn nôn người. Đến mức người này, Trình Lâm đối với hắn quan cảm không tên rất tồi tệ. Luôn cảm thấy hắn nhìn Thảo Vi ánh mắt không đúng. Nhẹ cau mày, Trình Lâm khắc chế mở ra dị năng đi dò xét kích động. Xoay người kéo cửa phòng ra. Đi thôi, vào nhà, một mặt khác. Ăn mặc phù thủy bào người da trắng nam tử đem cửa đóng chặt. Sau đó đưa tay ra, đặt tại trên ván cửa. Một lát sau, rời đi, một cái phảng phất dùng bột huỳnh quang ấn thành bàn tay đồ án liền xuất hiện tại trên cửa. Cũng lan truyền ra lờ mờ linh năng gợn sóng, đóng kín ở vách tường. Một khi có người nỗ lực xâm nhập, sẽ tiến hành cảnh báo. Đuốt, ngươi quá mức. Cẩn thận rồi đi, một thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo chế nhạo, phù thủy, thần sắc lạnh nhạt nhìn đối phương một mắt. Dùng tiếng Anh nói, cẩn thận chút đều là tốt đẹp, trong phòng lúc này người đã không ít, hơi nhìn qua, không ngờ có 7, 8 người, đều ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế salon, trong đó có 3 người cùng đuốt ăn mặc gần như... Còn lại là phổ thông áo sơ mi dài hơn quần. Mỗi một cái đều là ngũ phẩm trở lên tu sĩ. Được rồi, ngồi xuống đi. Cầm đầu người kia mở miệng nói. Chợt nhìn đuốt một mắt. Ở tiến vào hình chiếu trước. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tận lực giảm thiểu cùng Hạ Quốc người tiếp xúc. Đuốt bắt đầu, lo lắng, có tâm biện giải một câu. Nói mình chỉ là xem thêm một mắt. Bất quá môi giật giật, trung quy không hề nói gì, chỉ là hơi cúi đầu, hành lễ, dùng dường như một cái chân chính phù thủy đồng dạng diễn xuất nói. Nghe theo mệnh lệnh của ngài, Byron kỵ sĩ trưởng, đem Thảo Vi hống lên giường. Trình Lâm từ trong phòng đi ra, chăm chú đóng chặt cửa, sau quay đầu liếc nhìn đối diện gian phòng. Ân, không nghe thấy hắn mở đóng cửa động tĩnh, nói cách khác, hắn còn chưa có trở lại. Tiến vào một căn phòng khác làm cái gì? Mở hội sao? Ý niệm trong lòng chuyển động, Trình Lâm tâm tình không tên căng thẳng một chút. Còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã cảm giác được. Lần này thăm dò cùng dĩ vãng sợ là khác hẳn không giống. Trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, bởi vì ở trên máy bay ngủ đủ rồi. Đồng thời tinh lực phương diện có chỗ thêm điểm, hắn hào không buồn ngủ, cũng không có tu luyện tâm tình. Thẳng thắn đánh mở tửu điếm truyền hình, ngầm thừa nhận đúng châu Á tin tức đài. Lúc này hình ảnh vừa vặn cho đến bờ biển. Trong đêm tối, nguyên bản rất náo nhiệt trên bờ biển kéo tranh chữ, đem du khách ngăn ở bên ngoài. Ở dài cách ly nội bộ, có thể nhìn thấy có một ít mặc đồng phục lên người đang đi lại. Phóng viên đã nghe tin đến đây xem trò vui các thị dân chen ở bên ngoài. Nghị luận sôi nổi, đỉnh đầu lại là kia dần dần ngưng tụ hình chiếu đại lục. Lần này hình chiếu diện tích đồng dạng to lớn, bất quá phần lớn vẫn là ở trên mặt biển. Chỉ có một góc đặt ở lục địa ven biển, nơi này cũng sắp trở thành đổ bộ địa điểm. Giờ khắc này, còn có thể nhìn thấy có máy bay trực thăng ở trên trời tàu tuần tra. Trình Lâm uống đồ uống, xem tivi bên trong phóng viên đang không ngừng phun ra lưu loát tiếng Anh. Bỗng nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, càng ống kính góc nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Kia rõ ràng là Reuters cái nhóm này phóng viên. Evelyn ăn mặc điều đồ lao động, chính cầm micro, đối với máy quay phim ra dấu, hình như tại tòa tiền tuyến trực tiếp. Sách, lại tới, nhếch nhếch miệng. Trình Lâm ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc lần này EUP lại đây, Evelyn các nàng đuổi tới cũng đúng là bình thường. Chính nhìn, bỗng nhiên, hắn nghe được chuông cửa bị đè vang. Mở cửa, liền nhìn thấy Tống Quân Chính đứng ở ngoài cửa. Có việc gì thế? Trình Lâm nhìn nàng, chỉ lo đối phương lấy ra một tờ thẻ nhỏ cái gì đi ra. Hình tổ trưởng đến, muốn chúng ta đi họp. Tống Quân nói, hình hồng. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Trước hắn thật là hiểu rõ, lần này thăm dò là do hình hồng mang đội. Chỉ bất quá hắn sớm đến đây một bên, không phải đồng thời ngồi một chuyến bay. Được, gật gù, trực tiếp đi ra cửa. Liền nhìn thấy trên hành lang đã có không ít người hướng về một đầu khác đi. Hiển nhiên đều là bị gọi dậy đến. Liền ngay cả Thảo Vi đều lê cái dép ngáp một cái hướng phía trước sườn. Mở hội địa điểm là trên lầu một cái xa hoa phòng xếp. Chọn ở đây chủ yếu là bởi vì phòng khách đầy đủ lớn, dung nạp được nhiều người như vậy. Tiến vào phòng, phần lớn người đều đến, trừ bỏ số rất ít tương tự Thảo Vi loại này. Phần lớn đều trên người mặc chế phục, móc chữ hệ cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất sau một khắc liền có thể xuất phát bình thường. Xem ra mọi người đều ngủ không được a. Không tiếng động cảm khái một câu, Trình Lâm tìm cái biên giới vị trí, cùng Thảo Vi ngồi ở một khối. Bên cạnh chính là Hà Thuật, Tống Quân bọn họ, người đủ chứ? Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền mở cái họp hội ý. Hình hồng thần thái chăm chú, ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói, gian phòng chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Trình Lâm rõ ràng nhận ra được, trong phòng bao phủ một nguồn sức mạnh, đem trong ngoài cách trở. Đại khái là một loại phòng ngừa dò xét pháp môn, đến từ toàn quốc mỗi cái ti cục ngũ phẩm cao thủ thần thái nghiêm túc, dồn dập nhìn về phía hình hồng. Trình Lâm từng cái đảo qua đi, phát hiện có nhiều người. Tỉ như nhị ti vị kia địch chọc phó ti thủ, Tào Trương, còn có Tống Hiển Trân cũng đứng hàng nơi này. Trình Lâm hơi suy nghĩ, biết Tống Hiển Trân khẳng định cũng phá vào ngũ phẩm rồi. Trước nghe nói bọn họ là vận chuyển đặc thù vũ khí lại đây, lại không thấy, Sự tình ngọn nguồn nói vậy mọi người đều biết rồi. Ta liền không nói nhiều. Lần này thăm dò hành động so sánh đặc thù. Chúng ta muốn đối mặt không chỉ là trong hình chiếu chưa biết nguy hiểm. À, ở phương diện này mọi người rất nhiều người đều so với ta muốn hiểu. Rốt cuộc Nhất Tý trước đây cũng không chịu trách nhiệm hình chiếu. Ở phương diện này, các vị đều có kinh nghiệm hơn. Cái này cũng là từ mỗi cái ti cục triệu tập nhân thủ đến một trong những nguyên nhân. Nhất Tý không đủ nhân lực là một mặt. Đối hình chiếu kinh nghiệm khiếm khuyết là một cái khía cạnh khác. Sở dĩ, lần hành động này, ta chỉ là trên danh nghĩa đội trưởng. Nhưng trên thực tế, làm sao thăm dò, hành động như thế nào? Không có ràng buộc, Hình Hồng thái độ ôn hòa. Sau chúng ta sẽ thống kê dưới mọi người chủ muốn năng lực. Sau đó, là tự do tổ đội, vẫn là một mình hành động, đều do các người quyết định. Đương nhiên, cá nhân ta vẫn là đề cử tổ đội. Rốt cuộc chúng ta lần này muốn đối mặt không chỉ là chưa biết nguy hiểm, còn có người Âu Châu. Dứt tiếng, mọi người lẫn nhau đối diện, thấp giọng nghị luận vài câu. Bên trong góc, Trình Lâm ánh mắt tỏa sáng. Hình Hồng quyết sách hiển nhiên hợp khẩu vị của hắn, ngược lại cũng không khó lý giải. Tổ đội tuy rằng trên lý thuyết có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng vừa đến, mọi người chơi Nam Biển Bắc, rất nhiều đều không quen. Tuy cùng thuộc về đặc lý ti, lại khuyết thiếu hiểu ngầm cùng hiểu rõ. Mạnh mẽ tổ đội, không những không phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, trái lại khả năng sản sinh tác dụng ngược lại. Thứ hai, có thể thăng vào ngũ phẩm cảnh. Mỗi người đều có chính mình quen thuộc một bộ đấu pháp. Đồng thời, mọi người bao nhiêu đều có một ít bí mật của chính mình. Như vậy cũng vì không sản sinh lo lắng. Thứ ba sao, lần này thăm dò bởi vì tình huống đặc thù. Hạ Quốc chỉ phái bọn họ mấy chục người này đến. Mấy người như vậy, chiếu vào to lớn trong hình chiếu, dường như trong biển rộng một giọt nước. Nếu là lại tổ đội kia thăm dò hiệu suất cũng không tránh khỏi quá thấp. Đang ngồi rất nhiều đều là các địa phương cường giả, trước chưa có tiếp xúc qua cùng ngoại quốc tu sĩ tác chiến. Sở dĩ, ngày hôm nay tìm mọi người đến, một điểm rất trọng yếu chính là xoay chuyển dưới ý nghĩ của mọi người. Dùng thuyết pháp đơn giản nhất, chính là, lần này, đối EUP người, có thể buông tay chém giết. Hình Hồng lại nói, trước đây ở quốc nội, có các loại giáo điều cứng nhắc. Ta biết dựa theo trong bộ điều lệ, gặp gỡ tán tu, đều muốn lấy bắt làm chủ. Bất quá, lần này, nhưng không như thế. Chúng ta Nhất Tý cho tới nay, chủ yếu liền phụ trách cùng những người nước ngoài này giao chiến. Mọi người khả năng không rõ ràng, không giống với quốc nội, hòa bình. Ở quốc tế người tu hành phạm vi, tình thế dị thường nghiêm túc, giết người, người chết, đều là lại tầm thường bất quá. Đương nhiên, dựa theo hiểu ngầm, các quốc gia người tu hành ở giữa chém giết thường thường đều giấu ở trong bóng tối. Ở bề ngoài hay là muốn duy trì cái cơ bản hòa bình. Nhưng ta muốn nói chính là, hy vọng mọi người không nên bị những này ở bề ngoài hữu hảo nói dối. Trước đây ở quốc nội cũng là thôi, bây giờ đi tới nước ngoài, đối mặt lại là EUP loại này tổ chức, một khi tiến vào hình chiếu, chính là một mất một còn. Hình Hồng ngữ khí nghiêm túc dị thường, sở dĩ, ta muốn nói chính là, một khi tiến vào hình chiếu, tuyệt đối không nên có bất luận cái gì lòng dạ mềm yếu. Gặp gỡ EUP hoặc là những quốc gia khác trà trộn vào người tu hành, nên chủ động công kích, liền muốn chủ động công kích, không muốn đang suy nghĩ cái gì, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người loại hình lời nói. Những quy tắc này ở thế giới phạm vi không áp dụng. Một năm qua, cá nhân ta liền cùng các quốc gia tu sĩ giao chiến hơn 100 trường. Toàn bộ thế giới giới tu hành cũng có chính mình một bộ quy tắc. Đó chính là cá lớn nuốt cá bé, người thắng thông ăn, Ở trong hình chiếu, không có xã hội hiện đại dư luận ràng buộc. Điểm ấy lúc này càng thêm phóng đại, tiến vào mỗi một cái người tu hành, làm hắn tiến vào chớp mắt kia, liền giống như ngầm thừa nhận đạo này quy tắc. Cái này cũng là chúng ta dùng huyết lệ cùng tử vong tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Nói một câu nghe không hay lắm lời nói, nếu như nói trong lòng mỗi người đều ở một con ma quỷ. Vậy ta hy vọng các ngươi có thể đem thả ra ngoài. Bởi vì ở thế giới giới tu hành trong quy tắc, chỉ có ma quỷ mới có thể sinh tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,